Tinh chiến phong bạo, quyển 9, góc truyện audio.com. Vương Tranh đóng cẩn thận cửa phòng lại, ma phương chợt lóe, Khô Lâu xuất hiện. Khô Lâu, mới vừa rồi đã xảy ra cái gì? Vương Tranh cảm giác được Khô Lâu mê mang. Người cũng không biết, Khô Lâu lắc đầu, lại gật gật đầu. Đây là lực lượng đồng nguyên rất kỳ quái, nhưng trình tự của đối phương không phải chiến sĩ siêu cấp mà là thần cấp, vừa rồi hẳn là lực lượng tàn niệm từ thật lâu trước kia lưu lại, ít nhất đã hơn 600 năm, việc này. Hoàn toàn vượt quá năng lực tính toán của Khô Lâu, lực lượng cường đại như vậy làm sao tồn tại? Vương Tranh ngẩn ngơ, chẳng lẽ truyền thuyết kia là thật? Nhân loại thật sự tồn tại lực lượng vĩ đại. Kỳ thật ở trên địa cầu cũng có truyền thuyết như vậy, trong lịch sử trái đất cũng từng xuất hiện kẻ mạnh nghịch thiên, nhưng lấy logic hiện tại để phân tích hoàn toàn không có khả năng, nhân loại làm sao có khả năng đạt tới cấp bậc như vậy, nếu là thật thì nhân loại đã sớm vô địch đâu chỉ hệ ngân hà. Khô Lâu, ngươi làm sao vậy? Điện hạ, xuất hiện hai điểm đáng ngờ, một là lực lượng dĩ nhiên là đồng nguyên, hai là lực lượng của đối phương cường đại khủng bố, đã vượt qua pháp tắc tự nhiên cho phép, không nên tồn tại. Đi mắt của Khô Lâu không ngừng thoáng nhấp nháy liên tục, xem ra cứ tiếp tục phân tích kiểu này thì hắn sẽ nổ tung. Vương Tranh cũng không có hứng thú đối với chuyện này, hắn cảm thấy hứng thú là, vì cái gì cổ lực lượng kia lại tiếp xúc cùng hắn. Chúc mừng điện hạ, không biết bởi vì nguyên nhân nào, sinh vật của vũ trụ này câu thông bị trở ngại với vũ trụ. Nhưng bởi vì cổ lực lượng này giúp đỡ, khoảng cách ngài đột phá lại nhanh thêm một chút. Khô Lâu nói, với hắn mà nói cũng rất đơn giản, chuyện tình không nghĩ ra sẽ không tiếp tục suy nghĩ nữa. Vương Tranh có điểm cảm khái, thế giới to lớn không gì không có. Nhưng vận khí của hắn quả thật tệ sai. Đúng rồi, Khô Lâu, ta vẫn muốn hỏi hoàng đế của đế quốc Ren các ngươi gọi là gì? Biểu tình Khô Lâu lập tức trở nên trang nghiêm lên, một đôi mắt to ánh sáng bắn ra bốn phía. Điện hạ, đế quốc Ren đệ nhất đảm nhận khai quốc cũng là tồn tại vĩ đại nhất, hoàng đế Lý Phong, thần của vũ trụ này. Vương Tranh gật gật đầu, cái tên này nghe rất bình thường thôi, thời điểm nhìn thấy Khô Lâu lại muốn nói liên miên cằn nhằn giới thiệu lịch sử đế quốc Ren. Vương Tranh vội vàng đuổi Khô Lâu trở về. Năng lượng chiến đấu liền chỉ còn có một chút như vậy, làm sao lại để cho hắn lãng phí mà kể chuyện xưa. Ông lão thích kể chuyện xưa, lão người máy cũng giống nhau, nhưng hắn là người thanh niên, quan trọng là bí quyết quy nhất đột phá. Vương Tranh lập tức tiến vào minh tưởng, cẩn thận vận chuyển bí quyết quy nhất, dùng thân thể cảm nhận sự khác biệt hiện tại của bí quyết quy nhất. Trước kia bí quyết quy nhất vận chuyển hoàn toàn ở trong cơ thể, mà hiện tại một khi vận chuyển bí quyết quy nhất thì hắn có thể cảm giác được bốn phía thân thể mình dường như đi theo sống lại nhảy lên. Nhưng mà mỗi khi muốn tiến thêm một bước thì cảm giác liền biến mất, như là bên trong sâu xa có gì đó đang khống chế. Một tinh cầu đều có năng lực điều tiết của bản thân, để sinh vật ở trên tinh cầu khai phá quá độ sẽ làm tự nhiên tạo ra động đất, núi lửa phun trào, thậm chí thời đại băng hà. Đây là tự bản thân tinh cầu chữa trị, kỳ thật cũng giống như khắp cả vũ trụ, giống như thời điểm có. Góc truyện audio.com, một loại sinh vật tồn tại uy hiếp vũ trụ, bản thân nó cũng sẽ tiến vào một loại tự mình chữa trị. Đây là quy luật vũ trụ. Người này tồn tại có thể bởi vì lực lượng, có thể siêu thoát ngoài loại quy luật này, nhưng quy luật cũng sẽ không biến mất, cá nhân không thể ảnh hưởng vũ trụ cùng toàn bộ quần thể. Đương nhiên lúc này Vương Tranh cũng không nghĩ đến chuyện này, hiện tại thật sự còn kém một bước chân có thể vào cửa, vận khí tốt như vậy, nếu còn không có thể đột phá thì cũng quá cùi bắp. Vương Tranh cũng có cảm giác nếu hắn có thể đột phá thì hẳn là có thể đạt được năng lực ích mà hắn tha thiết mơ ước. Mà lúc này ở xa xôi trái đất. Liền nhìn hai tay của mình, không ngừng có lực lượng cuồn cuộn trào ra, đây là lực lượng truyền thừa sao, chỉ cần nắm giữ cổ lực lượng này thật tốt, hắn có thể đối kháng toàn bộ thế giới. Bên cạnh group lão lệ tung hoành, rốt cục mục tiêu mà gia tộc Kronos phấn đấu hơn ngàn năm đã được thực hiện, hiện tại cần chính là thời gian. Phi thuyền từ từ cất cánh, ở chòm sao nhân mã tốc độ cũng không rất nhanh, Diệp Từ Tô đàm phán cũng không phải thuận lợi, đối phương cũng không có hứng thú đối với việc trái đất chế tạo robot. Có lẽ ở địa cầu có sự nổi tiếng nhất định, nhưng ở hành tinh Norton OMG thật sự không tính là cái gì, lần này muốn mở rộng nghiệp vụ ở hành tinh Norton cũng là muốn sử dụng quặng sắt trên hành tinh Norton tiến hành nghiên cứu robot mới. Quặng trên hành tinh Norton dựa theo tiêu chuẩn liên minh hệ ngân hà đều là cấp 1, nếu là có thể liên hợp khai phá, sẽ tiết kiệm rất nhiều chi phí. Công chúa nhỏ OMG đích thân đi đàm phán cũng không có được đến kết quả dự đoán, nhưng mà Diệp Tử Tô thực rất nhạt, bản thân chuyện này cũng có xác suất thành công không cao, trước mắt nàng chỉ làm quen tiếp xúc một chút, về sau lại tìm kiếm cơ hội. Triệu Tinh mang theo An Mỹ cùng Diệp Tử Tô đi đến phòng nghỉ hạm đội, đương nhiên là thế giới của nữ hài tử, nhất là liên tưởng đến một đám cô gái xinh đẹp trong chế phục, Nghiêm Tiểu Tô cùng Vương Tranh hai vị cũng muốn đi theo, nhưng hiển nhiên là không có khả năng. Đại ca, ngươi cũng đừng cả ngày huấn luyện, nghỉ ngơi một chút, chúng ta cùng nhau xếp đội đi, để cho ta cũng đi theo thỏa thích một chút. Nghiêm Tiểu Tô ngứa ngáy tay chân, con bà nó cũng đi theo để thưởng thức một trận biểu diễn siêu cấp. Vương Tranh cười cười, đi thôi, cũng là để hoàn thành hợp đồng. Nhất cử lưỡng tiện, hai người tìm được phòng giải trí tiếp nhập mạng lưới ngân hà. Bạn học khô lâu login, Nghiêm Tiểu Tô lại là thay đổi một ID phụ, hắn biết Vương Tranh cũng không muốn chuyện tình trong CT quấy nhiễu đến cuộc sống bình thường của hắn, phương diện này là phi thường chú ý. Cặp đôi xếp đội cảm giác quá mỹ diệu, do tiến vào mạng lưới ngân hà, người có thể lựa chọn tiến vào các khu vực tinh hệ. Đại ca, đừng cứ lăn lộn mãi ở hệ mặt trời, nếu du lịch trong vũ trụ chúng ta cũng thể nghiệm một chút sức chiến đấu của những tinh cầu khác. Nghiêm Tiểu Tô trà sát tay rất là hưng phấn. Được thôi, vậy chọn hành tinh Norton đi. Vương Tranh đăng nhập chòm sao nhân mã, lựa chọn chiến khu là hành tinh Norton. Không có khô lâu, thế giới CT chỉ có màu trắng và đen, nhưng mà khi khô lâu xuất hiện, hơi lửa lập tức bùng lên. Tốc độ phản ứng có thể nói như vận tốc ánh sáng. Dáng vẻ sau rông nghiêm nghị, hiện tại hắn đã chính thức nhận. Góc chuyện audio.com, chức giám đốc điều hành khu vực hệ mặt trời, McLaurin sắp lui vào, ở trong công việc sau rông cũng thể hiện ra đủ ánh mắt cùng quyết đoán. Dấu lớn cách trương.